Chuyện thứ 31, giả chơi. Có một đứa cháu đến thăm bác và nhờ bác chỉ dạy phương pháp tu hành. Bác nói: "Cháu ghé thăm bác cảm ơn. Còn việc tu hành á, xem kinh giảng mà tu. Bác hai cũng xem kinh để mà tu đó." Nó nài nỉ: "Bác hai ơi, ngặt con còn kém quá à, không phân biệt được giả chơn." "Thôi đừng bày đặt phân biệt, bỏ giả tiền chơn lu bu lắm. Có điều cháu nên nhớ là ngoài cái giả không có cái chơn." Đứa cháu suy nghĩ một lát rồi nói: "Con hiểu câu đó." Bác thí dụ: "Thì thân mình là giả thân, thân cha mẹ cũng là giả thân. Thế mà đem giả thân này hết lòng phụng sự cho giả thân của cha mẹ, cái hiếu đó không có giả, nó có sức cảm động đến đất trời. Hay trái lại, đem giả thân này ở tệ bạc với cha mẹ, cái bất hiếu đó không giả nghe, tội đọa đến địa ngục A Tỳ á." Một thí dụ nữa nè, như là mình đem đồng tiền bát gạo giúp cho kẻ khốn cùng đói khó, thân kẻ đó là giả thân, của mình là giả của, vậy mà cái phước đó không giả nghe. Kinh có câu: "Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất." Ngoài cái giả không có cái chơn, hay là mình nói trong cái giả có cái chơn cũng vậy luôn. Chuyện thứ 32, đúng hay sai. Có chú hỏi: "Hằng ngày ăn chay, công phu lạy Phật, xem kinh, niệm Phật, tham thiền, vậy đúng hay sai hả bác hai?" Đây là câu tiền đề dọn đường cho một câu phản đề khác mà nó sẽ hỏi sau. Bác hai trả lời: "Mấy điều chú em nói đó cái nào cũng rất đẹp. Hằng ngày làm được mấy điều trên là quý lắm rồi. Nhưng hãy xét lại lòng mình xem có bình an thoải mái không, và trí tuệ có minh mẫn không. Bác chỉ nói đến tới minh mẫn thôi chứ không nói đến phát huệ. Nếu lòng mình bình an thoải mái thì trí tuệ minh mẫn là đúng. Ngược lại hằng ngày vẫn làm như trên mà lòng còn u buồn rây rứt, trí tuệ còn mờ mịt là còn sai. Hãy tự tìm mà sửa lấy. Dụ như cái máy mới sửa, thay toàn bộ cái gì cũng tốt cả, nhưng quay không nổ, hoặc nổ mà không có êm, vậy là còn sai, còn trục trặc cái gì đó, hãy chỉnh lại cho đúng nó mới êm." Bác không biết chú nó định hỏi gì, nhưng khi trả lời như vậy, hình như chú ấy thỏa mãn không hỏi thêm nữa. Chuyện thứ 33, rút lui lẹ lẹ. Có lần bác ghé nhà người chị thăm chơi, cơm sáng xong bác kiếu về. Chị ấy nói: "Mới ăn cơm rồi không nói gì hết, về sao?" Bác trả lời: "Để tôi nói chuyện này cho chị nghe. Bữa đó có hai cô gái đi đằng trước, anh bạn tôi đi sau. Nghe mấy đứa nó nói với nhau: mày nữa có chồng, chỗ nào bà già ăn chay trường mày bái tổ rút lui lẹ lẹ nghe." Thì cái cô kia mới hỏi là sao vậy. Cô nọ trả lời: "Thì mấy bạn trai trường khó vàng trời mây đi." Kể đến đây bác hai nói với chị chủ nhà: "Thôi để tôi rút lui lẹ lẹ nghe." Chị cười đáp: "Dạ được, chuyện kể đó đủ bữa cơm rồi." Chuyện thứ 34, nên theo câu nào. Một nữ cư sĩ hỏi bác: "Bác hai, kinh có câu rằng sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chương dựa kế, chỗ khác lại có câu tu không cần lạy cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa dậy thì mới mau, vậy phải theo hai câu nào mới đúng?" Bác trả lời: "Theo hai câu sau mới chánh, còn sự công phu lễ bái chỉ là điều phụ thuộc." cúng với lại khó trừ cho đặng. Nó là điều phụ thuộc để nhắc nhở mình nhớ bổn phận mà thôi. Tóm lại phải theo hai câu sau, nhưng mà nên xét kỹ nghe. Có làm biến thì phải sửa ngay, ngồi đâu cũng sửa, làm vậy á. Cô nói: vậy là không thể bỏ câu nào cả. Chuyện thứ 35, cháu phụ tôi rồi. Một hôm nói chuyện với các cháu về cái khổ nằm ở trong lòng mình, khỏi phải lo đổi thay ngoại cảnh, rồi bác đưa ra câu chuyện rằng bác có một người bạn mang một nỗi khổ tâm cực kỳ nghiêm trọng về vấn đề gia đình. Anh quyết định tự vẫn. Đêm ấy anh viết thư tuyệt mạng xong, vừa bưng ly độc dược lên uống, anh chợt nhớ đến mấy người bạn cư sĩ ở núi Cấm. Anh liền nghĩ lại: thôi, kể như mình đã uống và đã chết rồi, mai đi tu quách cho xong, ai làm gì đó thì làm. Hạ quyết tâm xong, lòng anh rất yên ổn. Sáng hôm sau anh lên núi Cấm tu. Xế chiều anh em kéo nhau lên vồ Bồ Hông ngồi nhìn xuống núi. Anh nói: hồi hôm nếu tôi uống ly nước đó thì bây giờ đã chôn cất xong rồi, ai về nhà nấy, riêng tôi thì phải nằm với lòng đất lạnh. Hây, việc đợi thì vẫn cứ trôi qua. Kể xong bác kết luận: nỗi khổ đến tự vẫn không phải là nhỏ, vậy mà anh chỉ đổi quan niệm thôi. Anh xem như mình đã chết rồi, tự nhiên anh hết khổ, bước sang một giai đoạn khác như là trở bàn tay. Ơi, thật ra cái khổ nằm trong lòng mình chứ không nằm trong cảnh. Trường hợp của anh bạn trên hoàn cảnh vẫn còn y mà ảnh còn được yên tâm nữa. Ngay lúc đó có một cháu cư sĩ lẹ miệng nói: thì mượn cảnh tịnh cho lòng thanh tịnh, chưa phải là chân chánh pháp môn. Ông ấy tu như vậy có đúng không bác? Bác bèn than: trời ơi, vậy là cháu phụ tu rồi. Chuyện thứ 36, sống như lục bình. Một hôm bác ghé thăm chú Tám, người bạn cư sĩ. Gặp bác, chú liền than phiền: hơi thiệt tình, bây giờ không biết sống làm sao cho yên nữa, hết gặp chuyện này rồi tới chuyện nọ. Bác nói: thôi, sống như lục bình vậy, có trôi đâu tấp đâu hay kệ. Lục bình đâu có quyền đòi hỏi một bến đỗ an toàn. Chỉ một lượng sóng nhỏ, một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan tác. Vậy mà nó vẫn nảy nở và trổ bông được à. Vậy là nó đã thể hiện được sức sống của nó rồi. Còn mình sống giữa biển trần đầy sóng gió cũng vậy, đâu ai chịu cho mình một bến đỗ an nhàn. Ơi thôi thì kiếp phù sinh có truân chuyên trôi dạt thế nào cũng mặc, điều quan trọng là làm sao tâm hồn mình trưởng thành và thăng hoa là được rồi. Chuyện thứ 37, sao không bền. Có một đồng đạo hỏi: sao có người tu hạnh rất cao, thấy dễ nể luôn, rồi ít lâu sau lại sa ngã bỏ đạo? Bác đáp: không cánh mà tung mình lên để bay thì phải rớt thôi. Có người tu thiệt là tinh tấn, ít lâu sau lại lùi sụt giải đãi. Sao vậy? Đi nhón gót thì đi chơi được ít vòng, chứ đi lâu dài sao được, phải không? Chuyện thứ 38, giọt nước cành dương. Một vị nữ tu xuất gia ở chùa, cô bị đau tim, con nhà nghèo, học vấn kém. Cô hay tủi thân, mặc cảm vô phước nên cứ buồn khóc hoài. Đồng đạo khuyên lơn, cô lại càng khóc nhiều hơn. Một hôm, sư Giác Thành đến chơi, cô trụ trì trình bày sự tình và dẫn cô ra nhờ sư khuyên giùm, biết đâu có duyên giúp cô bớt khổ được. Sư Giác Thành nói với cô ấy: Khóc được cứ khóc, mà thay vì khóc cho bản thân mình nên khóc giùm cho kẻ khác, mình sẽ hết khổ. Sự thật dù định mệnh có khắc khe đến đâu, nhìn kỹ xung quanh mình vẫn còn có biết bao nhiêu người đáng khóc hơn, đau khổ hơn. Khóc thương cho kẻ khác, cháu sẽ được niềm vui. Nhìn ra sân chùa thấy tượng Quan Thế Âm Lộ Thiên, tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương liễu, sư Giác Thanh nói tiếp: Giọt nước mắt vị tha là giọt nước cành dương, nó rưới tan những ưu sầu phiền não. Còn giọt nước mắt khóc cho bản thân là giọt lệ đắng cay. Tánh hay khóc thì khóc giùm cho người ta, mình sẽ hết khổ con ạ. Ít lâu sau, có mấy cháu gái gặp sư Giác Thanh cho hay: Nhờ khuyên mà cô ấy dạo này bớt khóc nhiều lắm rồi, cổ mừng lắm. Chuyện thứ 39, tại sao phải tu? Có người hỏi: Bác hai, kinh có câu nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vậy sao ta phải tu bác hai? Bác trả lời: Câu đó không phải để tìm giải đáp chung, mà mỗi người nên tự hỏi và tự trả lời. Câu trả lời cũng thay đổi theo hoàn cảnh và trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân. Có người buồn việc nhà, thất vọng hoặc sợ tận thế rồi phát tâm tu. Như bác hai nè, vì bị bệnh lao phổi tuyệt vọng mới tu. Rồi thời gian qua, lời giải đáp cũng thay đổi theo sự trưởng thành của mình. Bây giờ bác hai tu không vì tuyệt vọng nữa, mà thấy đường tu rất đẹp, tu là hạnh phúc, cho nên vẫn theo đuổi việc tu hành. Và nếu ngày mai trưởng thành hơn nữa, câu trả lời sẽ khác và xác thực hơn. Chuyện thứ 40, hơn ở học nhiều. Có mấy cháu tìm đến học hỏi kinh nghiệm tu hành với bác hai. Bác thường nói: Thật ra bác có giỏi gì hơn mấy cháu đâu. Có chăng bác hơn ở chỗ bác học với mấy cháu nhiều hơn mấy cháu học với bác. Mấy đứa cháu hơi hoài nghi lời nói đó, nhưng đó là sự thật. Cái khôn ngoan hay cái sai lầm quê dốt của kẻ khác đều là bài học quý cho mình, có điều cần phải nhận ra được những bài học ấy. Nhận được cái ngu là khôn, nhận được cái quấy là phải. Chuyện thứ 41, xịt sâu tội không. Hồi trước lúc còn ở chùa Từ Quan, bác có làm 4 công lúa thần nông. Có cô cư sĩ đến hỏi: Anh làm lúa có xịt sâu không? Có chứ. Xịt vậy có tội không? Tội chứ, mình giết người ta mà. Tội sao anh làm? Không làm để người khác làm mình ăn, đã có tội mà còn thêm tánh xấu nữa là tánh ăn gian đó. Chuyện thứ 42, mình hay ma. Có bà già đau mê man mấy ngày rồi tỉnh lại, bà nghe người xung quanh bàn tán rằng có người chết rồi bị ma nhập xác, sống lại ăn uống thời gian, chừng ngã ra chết là sình lên rồi lúc nhúc. Thế nên bà bàng hoàng ngờ vực, lo ngại, không biết mình đây là người hay là ma quỷ nhập. Thậm chí con cháu về đêm cũng ơn ớn bà nữa. Bà đem tâm sự tham giảng với bác. Bác giải thích: nếu chị biết sợ, vậy chị là chị chứ ai. Nói vậy mà thấy bà vẫn chưa yên tâm, bác đổi lối dẫn dụ khác: Thôi kể như mình là ma đi. Ma hay quỷ không phải là vấn đề, miễn mình còn biết niệm Phật, còn sợ tội phước, lo tu hành, vậy là đủ rồi. Kinh có dạy: dỗ tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Như vậy dù mình là người hay ma quỷ cũng chẳng sao, miễn người còn biết tu hiền niệm Phật là được rồi. Nghe tới đó, bà mỉm cười có vẻ an tâm lắm. Chuyện thứ 43, nói lại cho đúng. Có cháu cư sĩ thường đến mua sách ở một sạp bán sách giảm giá tại thành phố và quen thân với chủ sạp. Một hôm nó đến đó tìm mua sách, chợt có người khách cũng quen với chủ sạp ghé vào. Gặp nhau họ bàn bạc về vấn đề tôn giáo một hồi, cuối cùng người khách nói: đạo Phật là chủ trương làm lành. Chủ sạp bác lại: không, đạo Phật không chủ trương làm lành. Câu chuyện đến đây thì người khách cứu đi. Cháu cư sĩ về nhà trọ mà lòng cứ mãi bức rứt. Đến sáng, thay vì ra bến xe miền Tây, nó quay lại sạp sách hôm qua. Chủ sạp hỏi: ủa, anh bảo hôm nay về sao còn trở lại? Cư sĩ đáp: hôm qua nghe anh nói với ông khách bàn luận về đạo Phật chủ trương và không chủ trương làm lành đó, tôi chưa có thỏa mãn, vì nói như vậy chưa có đủ. Người bán sách hỏi: vậy thưa anh, phải nói làm sao mới đủ? Theo tôi đồng ý với anh là đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng hễ làm ra đều là làm lành cả. Người bán sách tươi cười gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Cháu cư sĩ nói tiếp: vậy là mai tôi có thể về rồi. Chuyện trên được kể lại cho người bạn bác hai nghe. Anh ấy nói: tôi cũng vậy, có lần trả lời lỡ một câu mà không ngủ được. Hôm ấy có mấy cháu gái đến thăm tôi, nó than vãn việc làm ăn thất bại lỗ lã và nói sự tổn thất nhiều mặt nặng nề do sự túng quẫn gây nên. Chúng nó mới kết luận mất tiền là mất tất cả. Bác hai trả lời: Và câu chuyện kết thúc. Trời tối mấy cháu về nhà quen nghỉ, còn lại một mình bác ôn câu chuyện đàm luận với mấy cháu ban nãy. Bỗng nhớ lại việc mình tán thành câu nói mất tiền là mất tất cả là sai rồi. Thế là bác ngủ không yên. Khoảng 4 giờ sáng, bác chống dậy lần mò đến nhà quen mà mấy cháu nghỉ trọ để đính chính. Gặp chúng nó, bác nói: câu nói mất tiền là mất tất cả mấy cháu hỏi đêm qua bác vậy là sai, không có đúng đâu, mà chỉ có mất đạo mới là mất tất cả. Nói xong bấy giờ lòng bác mới được yên. Chuyện thứ 44, không hết tham. Có đạo hữu hỏi: sao tu hoài không thấy tiếng, không hết tham? Bác trả lời: Bởi vì không trao sửa tấm lòng, chỉ đổi đối tượng nên tu hoài cũng vậy. Hồi chưa tu thì ham quyền thế tiền của, bây giờ tu rồi thì tham phước đức, mong cho mau thành Phật thành tiên. Đó cũng là lòng tham thôi. Đổi đối tượng chứ không đổi lòng tham, có khi còn tham hơn nữa. Vậy nên tu hoài mà không hết tham là vậy. Chuyện thứ 45: Khổ nhất trần gian. Bác làm quen với mấy cháu làm giáo viên. Tụi nó thuật có một cô ở gần nhà luôn than vãn: Tôi là người khổ nhất trần gian. Bác cũng không hỏi xem khổ cái gì mà dữ vậy. Ít lâu sau, có dịp bác ghé lại đó chơi, mấy cháu nói: Cái cô mà có lần tụi con nói với bác là khổ nhất trần gian đó, bây giờ hết khổ nhất rồi. Sao vậy? Dạ bởi có lần cổ đi vô miệt đồng bên dưới kinh, tại đó có chiếc xuồng cà rèm của hai vợ chồng nghèo lắm. Người vợ còn ôm con đỏ hỏn à, mà họ cứ cắn đắng gây gỗ nhau luôn. Tối nọ không biết xảy ra chuyện gì mà ông chồng đánh chửi bà vợ thậm tệ rồi đuổi lên bờ. Còn hăm he, nhà nào mà chứa vợ ổng, ổng sẽ phá nhà đó luôn. Bà vợ phải ngồi ôm con dưới gốc cây mà khóc suốt đêm á bác. Cho nên cổ thấy xong rồi cổ nghĩ, người ta thân phận đàn bà như cổ mà vô phước quá, đang nghèo đói khổ sở mà còn gặp ông chồng chẳng ra gì, lỗ mãn vũ phu không tình nghĩa gì hết. Cổ thông cảm và xót thương người đàn bà kia. Cổ nghĩ là cổ có đem tiền theo cổ sẽ giúp đỡ phần nào. Thì ra gặp cảnh đó nên bây giờ cổ thấy cổ khổ nhì rồi bác. Nhân đó bác nói nhắn với mấy cháu bảo cô ấy nhìn xuống một chút sẽ bớt khổ, cứ nhìn lên mấy bà hoàng hoài thì khổ nhất à. Chuyện thứ 46: Đạo Phật ở đây nè. Một hôm ở chùa Từ Quang, mấy cháu thanh niên ngồi xung quanh nền mộ thầy phó đàm luận đạo đức. Cùng lúc đó có một cháu đang lăn phi săn ì ạch, đến khi dựng đứng phi lên nó nhấc không nổi. Bác hai chạy lại tiếp nhưng cũng không kham, vì sức bác con nhầm gì đâu. Bác vỗ vào phi săn bình bình rồi nói lớn: Đạo ở đây nè, mấy đệ lại đây tu.